Quốc sắc thiên hương Nam Kha, chương 23, cừu nhỏ chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ba vợ tương lai là phù tu sinh ở đây thì phù đại không thể nào ở cùng một chỗ với Tưởng Sở Phong được. Có thể thấy được đôi mắt nóng như lửa đốt của Tưởng Sở Phong đang nhìn phù đại. Chỉ thiếu mỗi việc đốt thủng hai lỗ trên người cô mà thôi, mỗi lần bị anh nhìn thì da đầu phù đại lại run lên. Cô giống như một con cừu non đi vào ngõ cụt, sau đó sẽ bị ăn mất. Sợ đến nỗi không dám ở cùng một chỗ với anh. Tưởng Sở Phong cảm nhận được vẻ cảnh giác của chú cừu non. Anh ép sát lại người cô không phát ra một tiếng động, làm ra vẻ thiếu gia khiến cho Trần Ngọc càng ngày càng hài lòng về anh. Ngày hôm đó, vợ chồng Trần Ngọc về quê thăm bạn cũ, đến hôm sau mới về. Trước khi đi bọn họ muốn gửi phù đại lại cho Tưởng Sở Phong. Tưởng Sở Phong lại lấy lý do hỏi thăm ý kiến, sửa sang phòng ở, đưa cừu nhỏ về nhà. Anh đừng tưởng em không biết anh đang có ý gì. Anh tránh xa em ra, không được đụng vào em, không được nhìn em. Phù đại ôm lấy cái gối trên ghế sofa, đôi mắt to tròn trừng lớn, hai má phình lên như trái táo nhìn con sói xám đang đi lại ở phía trước. Vậy mà Tưởng Sở Phong thực sự nghe lời, trong lòng anh xem thường sự đề phòng nho nhỏ này của cô, nghĩ thầm. Nếu như muốn ăn em thì không phải chỉ cần lao lên cắn một cái là xong sao? Đúng là ngây thơ, đáng yêu quá đi mà. Tưởng Sở Phong nhấc tay lên, tỏ vẻ mình không quan tâm, quay người đi vào phòng bên cạnh. Phù đại không hiểu gì, đợi một lúc sau không nhịn được mà chạy ra cửa xem, nhìn thấy anh mặc một bộ quân phục đi đến thì hai mắt tỏa sáng chạy lại gần. Anh mượn bộ đồ này của ai vậy? Bộ quân phục màu xanh sẫm mang theo khí chất của quân nhân, mặc lên người của Tưởng Sở Phong lại càng có vẻ trầm lặng, nhìn xuống cái thắt lưng thẳng thớm của anh lại có cảm giác vô cùng an toàn. Tưởng Sở Phong gỡ bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của cô ra, bế cô ngồi lên ngăn tủ, giả vờ bất mãn dạy dỗ cô. Ngay cả việc người đàn ông của mình đã từng học trường quân đội cũng không biết, tội đáng phải phạt. Phù đại cười ha ha rồi chà chà lên mờ u bàn tay bị anh đánh, giúp anh chỉnh lại mũ, sau đó nhìn trên nhìn dưới đánh giá anh. Lúc vào trường quân đội, có lẽ đã nhiều năm rồi nhỉ? Sẽ không nhỏ đi chứ? Em đừng nói nhảm. Tưởng Sở Phong nghiêng đầu cắn chặt răng tức giận nói, phần giữa chân đau vì căng đây, tình cảm với bộ đồ quân nhân của phù đại đều bị anh làm mất hết. Đánh vào ngực anh một cái, cô giãy giụa muốn xuống. Chương 24, lấy việc công báo thủ riêng ở phòng thử quần áo. Phù đại chạy trối chết trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, sau đó không dám gặp Tưởng Sở Phong mấy ngày liên tiếp, anh gọi điện đến cũng không nhận điện thoại, điều này không khỏi khiến cho Trần Ngọc thấy kỳ lạ. Hai đứa cãi nhau à? Không có à? Phù đại chải chải tua rua trên bao gối, cúi đầu xuống trong mắt tràn đầy thẹn thùng, không dám để cho mẹ phát hiện ra. Mẹ cũng nghĩ vậy, hai đứa mà ầm ĩ với nhau mới là lạ. Trần Ngọc nhìn thấy cô cũng không giống với dáng vẻ có chuyện gì, bà chọc chọc vào mặt của cô. Đừng tùy ý nữa, Sở Phong nói lát nữa sẽ đến đón con đó. Sao mẹ lại đồng ý chứ? Phù đại vừa nghe thấy Sở Phong muốn đến đây thì trong lòng lập tức hoảng loạn. Chột dạ đến tay chân mềm nhũn. Trần Ngọc nhìn thấy dáng vẻ hoang mang căng thẳng kia của cô thì vô cùng khó hiểu. Người ta chỉ thông báo với mẹ một tiếng thôi, sao con lại như bị lửa thiêu đến tận mông vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù đại mang giày đi đến chỗ cửa sau rồi quay đầu lại dặn mẹ mình giữ bí mật. Anh ấy tới thì mẹ cứ nói con không có ở đây, hôm nay không trở về, ngày mai. Ngày mai cũng không trở về. Con bé này lại định làm gì nữa vậy? Trần Ngọc lẩm bẩm một câu, từ bệ cửa sổ bên cạnh đã nhìn thấy xe của Tưởng Sở Phong đậu ở chỗ cửa sau. Bà há to miệng, quả nhiên nhìn thấy phù đại bỏ trốn không thành bị bắt lên xe. Bà không khỏi hừ một cái. Trốn ở nhà không đi ra có phải tốt hơn không? Con bé ngốc, không giống như mình. Tưởng Sở Phong nhìn phù đại nép sát vào ghế xe cuộn tròn lại như con nhím thì buồn cười không thôi. Anh chọc ngón tay lên cái mông của cô. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Có thể ăn thịt em sao? Phù đại a một tiếng rồi co rụt lại về phía trước. Cô che mông của mình lại rồi trừng mắt nhìn anh. Trong mắt toàn là sự đề phòng và còn thêm chút lên án. Tưởng Sở Phong cũng ý thức được mấy câu này của mình thật sự không đảm bảo nên cố gắng thu lại ý đồ quá rõ ràng của mình. Anh dụ dỗ cô. Yên tâm đi, có muốn ăn cũng không ăn ngay bây giờ. Đợi sau khi dẫn người đến Tân Châu nghỉ phép thì có cả đống thời gian. Lúc đó còn không phải ngay cả chút thịt ở thắt lưng cũng không còn sót lại hay sao?